Vừa rồi bọn họ có hai suy đoán, một là ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng dung hợp với nhau, hai là ký ức chân thật tồn tại ảo tưởng và ký ức hoang tưởng tồn tại chân thật. Hiện tại xem ra ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng đã dung hợp với nhau. So sánh hai khả năng thứ hai có vẻ tốt hơn một chút. Nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt, bọn họ đang phải đối mặt với tình huống khó giải quyết nhất. Mảnh trắng xóa trước mặt là do những thứ trong tưởng tượng đã chạy vào hợp nhất với ký ức chân thật. Nỗi lo lắng của Trương Duy cũng là nỗi lo lắng của Tần Châu. Ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng đã dung hợp với nhau. Làm cách nào để phân biệt được chứ? Khi thời gian tới, bọn họ sẽ thực thể hóa. Điều này có khả năng bọn họ sẽ làm thay đổi cốt truyện, mà nhân vật ảo tưởng cũng sẽ biến thành quái vật xé nát bọn họ. Sắc mặt Tần Châu không được tốt lắm. Quay về trước. Ký ức bên này không có gì hết, chỉ có thể quay lại ký ức của nội dung. Nhưng nửa người hắn đã xuyên qua gần sóng mà Trương Duy vẫn chưa đuổi theo. Trong tầm nhìn, Trương Duy nhìn chằm chằm vào khoảng trắng bao la, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tần Châu mở miệng. Trương Duy! Trương Duy! Một mảnh trắng xóa này đã ảnh hưởng rất lớn đến Trương Duy. Trương Duy hiển nhiên là đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cũng không nghe thấy Tần Châu gọi mình liên tục. Hoặc là nói, cậu không có mẫn cảm với hai từ Trương Duy. Tần Châu nhìn chằm chằm Trương Duy một hồi, đột nhiên tăng âm lượng. Làm vậy? Trương Duy cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tần Châu. Đàn anh! Hết chương 208. Chương 209. Thời gian phản phất trở nên yên tĩnh. Lâm Dậy phản ứng lại. Cái đó, chủ tịch, em... Tần Châu quay mặt đi. Để thôi, Trương Duy. Lâm Dậy, ba chấm. Một lúc sau, Lâm Dậy... Dạ. Tần Châu xoay người sang chỗ khác, môi hơi nhếch lên. Vấn đề nan giải cùng với việc vô tình vạch trần áo choàng của quái vật hòa tan với nhau. Hai người bọn họ một lần nữa xuyên qua gợn sóng. Quay lại bên này. Trong khoảng thời gian chậm trễ này, Giang Hữu đã không còn làm bài tập nữa, cũng không có ở trong phòng. Giang Hữu là nhân vật chính của thế giới quy tắc không nói một. Không cần nói cũng phải biết là phải đi tìm Giang Hữu. Tần Châu liếc nhìn Lâm Dị, Lâm Dị đang đi theo hắn. Bọn họ vẫn chưa tính là hoàn toàn thực thể hóa, vẫn có thể đi xuyên qua tường. Cuối cùng, bọn họ tìm thấy Giang Hữu ở thư phòng. Trong thư phòng không có ai khác, chỉ có một mình Giang Hữu. Lâm Dị ở bên ngoài đi lên quanh một vòng, trở về nói với Tần Châu. Đàn anh, Tống Tinh, Giang Viễn Tân và Giang Du đã ngủ. Ừ, Tần Châu ầm một tiếng, hỏi. Không giả vờ nữa hả? Lâm Dị lộ ra vẻ mặt cam chịu. Có phải đàn anh đã sớm phát hiện ra rồi không? Tần Châu không lên tiếng. Lâm Dị ngẩng đầu nhìn Tần Châu. Tần Châu đưa tay xoa đầu cậu, xoa rối mái tóc của Lâm Dị. Hắn chăm chú nhìn Lâm Dị. Tuy Lâm Dị vẫn là diện mạo của Trương Duy, nhưng dường như hắn lại thấy được gương mặt của Lâm Dị. Và rồi, gương mặt mà hắn đang chăm chú nhìn xuất hiện biến đổi, cuối cùng biến thành một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đó là gương mặt chân thật thuộc về quái vật một nói ba. Diện mạo của nhân ngư tiểu thư. Nhịn không được, Tần Châu đưa tay xuống, ôm lấy một bên sườn mặt của Lâm Dị. Ngón tay cái, xoa quanh vành tay cậu. Nhiều điều muốn nói ngẹn lại trong cổ họng, tất cả lời nói chen lấn sâu đẩy nhau, khiến hắn nhất thời không biết phải nói gì. Chỉ biến thành bảy từ dịu dàng. Nhóc thiên tài, tôi rất nhớ em. Xưng hô quen thuộc khiến ngón tay Lâm Dị run lên. Cậu giơ tay muốn chạm vào chủ nhân hơi ấm trên má mình. Đang lúc sắp lại gần, chợt dừng lại. Tần Châu nhận ra Lâm Dị do dự, hắn cũng không để ý. Có lẽ Lâm Dị có lý do gì đó khó nói, cho nên dù người rõ ràng đang ở đây, nhưng lại không nói cậu ở đây rồi. Tủ sách vang lên tiếng động, cắt đứt tầm mắt nhìn chăm chú không chớp của Tần Châu. Gương mặt xinh đẹp không biết dùng từ khen ngợi nào để diễn đạt trọn vẹn khôi phục thành bộ dáng của Trương Duy. Tần Châu thu tay lại, rời mắt, nhìn về phía phát ra tiếng động. Trước mặt, Giang Hổ khoảng 5-6 tuổi đang kê chân tự mình lấy sách trên kệ. Trong ngực đã ôm vài cuốn, nhưng nó vẫn tiếp tục lấy. Như là bị lời nói bát điểu tiên phi của Tống Tinh kích thích, cho nên nó muốn làm gì đó có ích. Giang Hổ lấy rất nhiều sách, bởi vì trọng lượng của sách mà cánh tay nhẹ nhàng rung lên. Lúc lấy xong sách chuẩn bị rời đi, đột nhiên kệ sách bịch một tiếng. Giang Hổ nhanh chóng quay lại. Không phải kệ sách bị đổ, mà là do Giang Hổ lấy quá nhiều sách, khiến cho sách trên kệ mất trật tự sắp xếp. Vì thế có một cuốn bị rơi xuống dưới đất. Giang Hổ đặt chồng sách trong lòng lên mặt đất, sau đó đi nhặt cuốn sách bị rơi xuống kia. Nó dùng tay chạm vào cuốn sách, ánh mắt cũng dừng lại ở trang sách đang mở. Dường như là bị nội dung của cuốn sách hấp dẫn, Giang Hổ nhặt cuốn sách này lên, tiếp tục đứng coi nội dung của cuốn sách. Một lúc sau, Giang Hổ đặt lại cuốn sách lên trên bàn, mở cửa, chạy ra ngoài. Tần Châu và Lâm Dị lập tức đuổi theo Giang Hổ, nhờ Giang Hổ chạy ra ngoài phòng khách, cẩn thận tìm kiếm gì đó. Giang Hổ tìm được một hộp diêm trong ngăn kéo, bỏ hộp diêm vào trong túi, nhanh chóng chạy về thư phòng. Hai người lại đi theo Giang Hổ về thư phòng, chỉ thấy Giang Hổ đóng cửa lại, móc hộp diêm ra. Nó đẩy hộp diêm, lấy một que diêm ra, rồi quẹt vào hộp. Giang Hổ nhắm mắt lại, ánh lửa bập bùng trong thư phòng, trên mặt nó cũng phản chiếu màu sắc của ngọn lửa. Trường gì? Tần Châu nhìn một hồi, hỏi, thấy thế nào? Lâm Dị hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng. Tần Châu phủ lại áo choàng cho cậu. Quả thật, cậu cần phải che áo choàng. Không chỉ bởi vì cậu không quen dùng thân phận quái vật một đối ba đối diện với Tần Châu, mà một phần nguyên nhân còn bởi vì quái vật không nói một. Quái vật không nói một không cho phép cậu tiến vào thế giới quy tắc không nói một, nhưng cậu bắt buộc phải đến. Đã thế, cậu còn dặn co với quái vật không nói một ở hội nhân tạo của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Sau khi tiến vào thế giới quy tắc không nói một, cậu lập tức giấu đi hiện diện của mình, tùy ý bám vào một người nào đó, bởi vì quái vật không nói một đang tìm cậu. Cậu rất hiểu quái vật không nói một, bệnh đa nghi của quái vật không nói một rất nặng, cho nên cậu trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Châu. Quái vật không nói một sẽ không thể nào hoài nghi Trương Duy nhanh như thế được. Tần Châu nói vậy, cũng khiến vấn đề Lâm Dị vừa hỏi Tần Châu có đáp án. Tần Châu đã sớm phát hiện ra Lâm Dị, quái vật bám vào người tham gia sẽ đọc trộm ký ức và bắt chước hành vi của người đó. Thế nhưng, Lâm Dị đã làm một con người quá lâu, trong khoảng thời gian cậu làm Lâm Dị đã dưỡng thành một ít thói quen của con người, không phải một chút là có thể thay đổi được. Nhưng Tần Châu không vạch trần, có lẽ là hắn biết cậu có đắn đo. Trong lòng Lâm Dị ngập tràn cảm xúc, Tần Châu vẫn là Tần Châu mà cậu biết, luôn đáng tin cậy, đem lại cho cậu cảm giác an toàn. Nhưng thân phận của cậu khiến Lâm Dị sinh ra cảm giác mơ hồ về việc thời thế đã thay đổi. Kiềm nén những cảm xúc này, Lâm Dị tiếp tục đóng vai Trương Duy, đáp. Chủ tịch, em cảm thấy hình như cậu nhóc đang thực hiện điều ước. Hành vi của Giang Hổ quả thật giống như đang thực hiện điều ước. Tần Châu thấy nó đặt cuốn sách sang một bên. Tựa đề cuốn sách là Tân Thanh Niên, tập 6 kỳ 1. Tần Châu nói, Trương Duy. Lâm Dị nhanh chóng lại gần và quan sát. Tân Thanh Niên tập 6 kỳ 1 trang thứ nhất là câu chuyện cổ tích, dùng tiếng Hoa dịch thẳng là Cô bé bán diêm. Có lẽ thứ hấp dẫn Giang Hổ chính là câu chuyện cổ tích này. Cô bé bán diêm là chuyện cổ tích mà quái vật không nói một cũng dựa vào truyện cổ tích để tạo ra quái vật một nói ba. Điều này khiến hô hấp của Tần Châu và Lâm Dị ngừng trọng trong chốc lát. Hai người lại nhìn Giang Hổ. Giang Hổ nhắm hai mắt. Bọn họ không biết Giang Hổ nhìn thấy hay mơ mộng thấy điều gì dưới ánh lửa. Chỉ có thể thấy ngọn lửa bùng cháy rất nhanh, sau đó làm bóng tay Giang Hổ. Cơ thể phản ứng, Giang Hổ hơi hé mắt ra, que diêm trong tay rơi xuống. Cùng lúc đó, trên mặt đất là chồng sách bát điểu tiên phi nó vừa lựa chọn để bổ sung kiến thức. Ngọn lửa lập tức bùng lên. Giang Hổ có chút bối rối. Mặc dù suy giảm nhận thức nên không phải 5-6 tuổi, nhưng dù thế thì nó cũng chỉ mới 12 tuổi, không có khả năng xử lý khủng hoảng. Nó ngơ ngác nhìn chồng sách đang bốc cháy. Đang lúc ngọn lửa sắp nuốt chửng hết chồng sách ấy, thì cửa thư phòng bị đá tung ra. Giang Viễn Tân nhìn Giang Hổ, không nói gì, cởi áo khoác vỗ nhẹ vào ngọn lửa dưới chân Giang Hổ. Tống Tinh đi theo Giang Viễn Tân ngẩn người, nhìn Giang Hổ, chất vấn. Giang Hổ, con đang làm gì vậy? Giang Viễn Tân nói. Mang nước tới trước đi. Tống Tinh vội vàng đi lấy nước, cô mang một xô nước tới. Giang Viễn Tân cầm lấy, đổ vào ngọn lửa. Cũng may bọn họ nhanh chóng phát hiện và dập tắt đám cháy, chứ không để lửa lớn thêm sẽ thiêu cháy toàn bộ. Giang Viễn Tân mở cửa sổ, Tống Tinh kiểm tra những cuốn sách bị đốt cháy trên mặt đất. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Hổ. Giang Hổ bị ánh mắt của cô dọa sợ, không khỏi lùi lại vài bước. Nhưng nó lùi lại cũng không nhiều, cánh tay nó bị Tống Tinh nắm lấy. Chá! Một tiếng tắt lớn vang vọng khắp căn phòng. Giang Viễn Tân cùng với Giang Du đang ở ngoài cửa, lén nhìn đều sửng sốt. Giang Hổ bị đánh cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Dị một câu. Hỏi xong. Tần Châu câu mày. Đánh giá từ những cuốn sách vẫn chưa bị đốt cháy hoàn toàn, phần lớn đều là sách Giang Du từng đọc qua. Trên trang sách còn có ghi chú mà Giang Du để lại. Ngón tay Tống Tinh run rẩy chỉ vào Giang Hổ. Giang Hổ, ai dạy con? Ai dạy con báo thù người khác? Quả nhiên Tống Tinh hiểu lầm Giang Hổ đang trả thù Giang Du nên đốt sách của Giang Du. Giang Viễn Tân thở dài, nhắm mắt làm ngơ mà xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Du chưa từng nhìn thấy Tống Tinh tức giận như vậy bao giờ, vì thế không dám ở lại đây nữa, quay người chạy về phòng. Giang Hổ chạm vào gương mặt đang tê dại vì đau đớn. Những lời chỉ trích tức giận của Tống Tinh cứ vậy mà ập xuống. Nói rằng nó không được dạy dỗ, nói rằng nó đáng sợ, nói rằng bọn họ vứt bỏ nó là đúng. Giang Hổ không nói gì, im lặng lắng nghe. Làm vậy không biết Giang Hổ nghe được mấy lời này kiểu gì, dù sao cậu cũng không nghe nói nữa. Cậu nói với Tần Châu. Chủ tịch, em ra ngoài xem thử. Bên ngoài phòng khách truyền đến một thanh âm kỳ quái. Tần Châu nói. Ừ, cẩn thận một chút. Thời gian bọn họ tiến vào ngôi sao đã trôi qua khá lâu. Chỉ một lát nữa bọn họ sẽ có được thực thể. Lâm Dị rời khỏi thư phòng, chẳng mấy chốc đã quay lại. Tần Châu hỏi. Sao rồi? Sắc mặt Lâm Dị khó coi, nói. Tất cả bên ngoài đều là tưởng tượng của Giang Hổ. Tần Châu ra ngoài quan sát. Tống Tinh và Giang Viễn Tân ngồi ở phòng khách. Bà ngoại của Giang Hổ cũng ở đó. Bọn họ đang ăn tối đầy vui vẻ hòa thuận. Tống Tinh giả này hỏi, Hổ Nhi đâu rồi? Giang Viễn Tân giả nói, vẫn đang học. Bà ngoại nói, gọi nó ăn cơm đi. Tống Tinh giả và Giang Viễn Tân đồng thời nói, đi cùng nhau nhé, đi cùng nhau nhé. Tình cảnh này không hẳn là tưởng tượng của Giang Hổ, đúng hơn là cảnh tượng Giang Hổ thấy khi nó đốt một que diêm. Sau đó bọn họ đồng thời đứng lên, đi đến thư phòng. Khoảng cách càng ngày càng gần thư phòng. Cơ thể bọn họ không duy trì được nữa, dần dần biến thành quái vật. Hổ Nhi! Hổ Nhi! Hổ Nhi! Con đâu rồi? Bọn họ đã nhìn thấy Giang Hổ, nhưng vẫn không ngừng tiếp tục tìm kiếm Giang Hổ. Hơn nữa, cơ thể bọn họ cũng xuyên qua cơ thể thật sự của Tống Tinh và Giang Viễn Tân. Như thể cùng một chiều, nhưng lại không cùng một không gian. Có vẻ như mục đích thật sự của bọn họ không phải tìm kiếm Giang Hổ, mà là tìm kiếm người tham gia đã xâm nhập vào nơi này. Tần Châu và Lâm Dĩ nhìn nhau, không nói gì, ăn ý, chạy về phía phòng của Giang Hổ. Phân biệt thật giả không khó, một số chi tiết có thể giúp ích cho bọn họ, chẳng hạn như bà ngoại đã chết sống lại. Đây là một cách quá rõ ràng để nói cho bọn họ. Bà ngoại chính là nhân vật ảo tưởng, khi màn đêm buông xuống sẽ xé nát người tham gia. Nhưng ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng dung hợp với nhau, phân biệt thật giả không khó. Cái khó chính là bọn họ phải đợi đến khi thoát khỏi ký ức kiểu gì. Tới phòng của Giang Hổ, hai người ngẩng đầu lên nhìn một vị trí nào đó trên không trung. Không ngoài ý muốn, gợn sóng quả nhiên đã biến mất. Hết chương 209. Chương 210. Tần Châu, trốn đi trước. Làm vậy? Vâng. Người tham gia không có năng lực chống lại quái vật. Làm vậy không dám tự tiện ra tay. Điều này sẽ chỉ thu hút quái vật không nói một, mang đến mối đe dọa lớn đối với Tần Châu. Nhà của cha mẹ Giang Hổ không lớn, những nơi có thể ẩn nấp không nhiều lắm, chẳng hạn như tủ quần áo, gầm giường, sau cửa. Tần Châu nhìn qua tủ quần áo trong phòng giang hổ. Tủ quần áo thời đại này không giống tủ quần áo hiện tại. Một đứa con nít trốn trong đó cũng đã khó khăn. Huống chi là hắn và Lâm Dị, hai người đàn ông trưởng thành cao hơn 1m8. Gầm giường cũng không thể, gầm giường đối diện với cửa. Khi mấy con quái vật tựa như giả thú với cơ bắp cuồn cuộn xé rách quần áo mở cửa, chúng sẽ nhìn thấy người trốn dưới gầm giường, cho nên chỉ còn lại phía sau cửa. Tần Châu kéo Lâm Dị, bảo cậu đứng bên trong, hắn đứng bên ngoài. Vừa mới trốn xong, bên ngoài liền có động tĩnh truyền đến. Vẻ mặt Tần Châu và Lâm Dị ngưng trọng, cả hai đều nín thở, hô hấp chậm lại. Bà ngoại bước vào, kêu lên: "Hữu Nhi!" Âm thanh thô ráp không hồi kết nhưng bén nhọn, tựa như móng tay cào lên bảng đen. Bà ngoại nhìn quanh một vòng, Tần Châu hơi nghiêng đầu, xuyên qua tầm nhìn bị che khuất một phần, cảnh giác nhìn bà ngoại. Bà ngoại không mở tủ quần áo, cũng không cúi xuống nhìn gầm giường, càng không kiểm tra phía sau cánh cửa, chỉ đi loanh quanh ở một khoảng trống một vòng, sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Có điều âm thanh vẫn tiếp tục gọi: "Hữu Nhi!" Bà ngoại rời đi cũng không khiến cho Tần Châu và Lâm Dị thở phào nhẹ nhõm. Phía sau cửa chỉ là nơi dễ ẩn nấp hơn và an toàn hơn một chút so với gầm giường hay tủ quần áo. Nhưng phía sau cửa không thể giúp bọn họ trốn được đến khi rời khỏi ngôi sao. Cho dù bà ngoại đã rời đi thì vẫn còn Tống Tinh và Giang Viễn Tân. Đêm dài trôi qua từ từ, chúng nó sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra bọn họ. Tần Châu và Lâm Dị biết rất rõ điều này, cho nên sau khi phát hiện phía bên kia gợn sóng chỉ là một mảnh trắng xóa, mới khiến Lâm Dị rơi vào trầm tư như vậy. Không gian sau cửa nhỏ hẹp, cả hai đều không nói chuyện, bên tai có thể nghe thấy tiếng thở chậm rãi của nhau. Trước mắt nhìn qua, nửa người bọn họ đang lơ lửng trên vực thẳm. Tần Châu và Lâm Dị đều đang cố gắng hết sức để suy nghĩ biện pháp tự cứu. Thế nhưng tình huống lần này không giống với lần trước. Lần trước cả hai đoạn ký ức đều có nội dung, bọn họ có thể thông qua một số chi tiết để phân biệt thật giả. Quái vật trong ký ức hoang tưởng không thể xuyên qua gợn sóng, bọn họ chỉ cần trở lại ký ức chân thật, đảm bảo bản thân không để người trong ký ức chân thật nhìn thấy, chờ đợi thời gian đến tự động rời khỏi ngôi sao là được. Mà lúc này, ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng dung hợp với nhau, phân biệt thật giả không khó. Nhưng phân biệt thật giả xong thì phải làm sao? Nếu thật giả đã dung hợp, vậy thì sự tồn tại của gợn sóng nghe chừng rất vô nghĩa. Là phải đưa đám quái vật này dẫn qua gợn sóng sao? Nhưng gợn sóng đã đóng lại rồi. Tần Châu tự hỏi, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra kết quả. Bên kia cánh cửa lại truyền đến động tĩnh khác. Lần này Tống Tinh tới, nó cũng gọi: "Hữu Nhi!" Mỉa mai sao, tuy âm sắc của Tống Tinh này có chút quỷ dị, nhưng thực tế lại nghe dịu dàng hơn nhiều so với khi Tống Tinh gọi Giang Hữu. Tống Tinh bước vào cửa, giống như bà ngoại giả, nó không mở tủ quần áo hay cúi xuống để kiểm tra gầm giường. Nó ở chỗ trống trong phòng loanh quanh một chút, sau đó xoay người. Tần Châu hít sâu một hơi, hắn bắt gặp ánh mắt của Tống Tinh giả. Lúc này Tần Châu theo bản năng xoay nửa thân dưới, chặn Lâm Dị ở phía sau. Lâm Dị cũng phát hiện ra động tác của hắn, đưa tay kéo góc áo Tần Châu, truyền đạt sự lo lắng của cậu. Có điều, Tần Châu rất nhanh lại phát hiện ra, hắn và ánh mắt của Tống Tinh giả chỉ lướt qua trong nháy mắt. Nói cách khác, bọn họ không tính là chạm mắt nhau, chỉ là trùng hợp thoáng qua một chút, nhưng thời gian trùng hợp rất ngắn. Ánh mắt Tống Tinh giả bỏ lỡ hắn, sau đó rời khỏi phòng, tiếp tục tìm kiếm. "Hổ Nhi!" Tần Châu cau mày. Lâm Dị lại kéo góc áo Tần Châu. Tần Châu quay đầu lại, nhẹ nhàng trấn an: "Đi đội." Lâm Dị thở vào nhẹ nhõm, thấp giọng hỏi: "Rế chút nổ thì bị phát hiện à?" Tần Châu khó có thể trả lời, nhưng vừa rồi hắn chắc chắn Tống Tinh giả có nhìn lướt qua phía sau cửa. Vị trí nơi Tống Tinh giả đứng cũng không có gì che khuất tầm mắt, thậm chí người mù còn có thể phát hiện ra bọn họ nấp ở phía sau cửa. Nhưng Tống Tinh giả lại không phát hiện, như thể không nhìn thấy bọn họ phía sau cánh cửa vậy. Tần Châu đưa tay chạm vào cửa, bất ngờ rằng tay hắn vẫn có thể xuyên qua cửa. Nói cách khác, bọn họ vẫn ăn ở trạng thái linh hồn. Có lẽ nguyên nhân vì vậy cho nên Tống Tinh Giả mới không nhìn thấy bọn họ. Nhưng cũng không đúng, dựa theo hai ngôi sao trước đó, lẽ ra lúc này bọn họ hẳn đã phải có thực thể, có thể đụng vào sự vật trong ký ức. Tần Châu nghiêng đầu hỏi Lâm Dị thời gian thực thể hóa của những lần trước. Lâm Dị cho Tần Châu đáp án chuẩn xác. Lần thứ nhất tiến vào ngôi sao, sau 6 giờ, cơ thể bọn họ có xu hướng thực thể hóa. Sau 8 giờ, cơ thể bọn họ hoàn toàn thực thể hóa. Hơn nữa, gợn sóng cũng biến mất. Lần thứ hai tiến vào ngôi sao. Sau 5 giờ, cơ thể bọn họ có thể im bóng xuống mặt đất. Sau 7 giờ, cơ thể bọn họ hoàn toàn thực thể hóa. Đồng thời gợn sóng cũng biến mất. Thời gian của mỗi ngôi sao là 12 tiếng. Lâm Dị đáp, còn 5 tiếng. Từ khi bọn họ tiến vào ngôi sao này, dựa vào thời gian của ngôi sao đã trôi qua 7 tiếng đồng hồ. Bọn họ cần phải đợi thêm 5 tiếng nữa mới có thể rời khỏi đây. Lâm Dị nhìn thấy tay Tần Châu xuyên qua cánh cửa, biết nỗi nghi hoặc của Tần Châu. Dựa vào hai ngôi sao lần trước, cơ thể bọn họ lúc này cũng nên hoàn toàn thực thể hóa. Nhưng trước mắt lại không, chỉ có bóng của họ chồng lên nhau, in trên mặt đất. Tại sao lại không xuất hiện thực thể? Tần Châu lẩm bẩm. Lâm Dị lộ ra vẻ suy tư. Ở thế giới quy tắc 16 nói 8, Tần Châu đã dạy Lâm Dị một phương pháp, đặt nghi vấn. Mỗi nghi vấn phải đưa ra ít nhất 3 giả thuyết, sau đó gạch bỏ những đáp án sai. Những đáp án còn lại dù có vớ vẩn đến đâu thì cũng sẽ gần với đáp án chính xác nhất. Lâm Dị nói, thời gian ở đây không đúng. Vì sao bọn họ không xuất hiện thực thể? Giả thuyết thứ nhất, thời gian của ngôi sao này không đúng. Lâm Dị lại nói, em tính sai thời gian. Giả thuyết thứ hai, Lâm Dị tính sai thời gian. Lâm Dị suy nghĩ một chút. Bởi vì thật giả dung hợp dẫn tới thời gian xuất hiện thực thể thay đổi. Giả thuyết thứ ba cũng ra lò. Tần Châu nhìn Lâm Dị, không cần Tần Châu phải đưa ra phán đoán về những giả thuyết này. Lâm Dị tự mình nói xong cũng đã có đáp án. Không phải là điều thứ nhất, trong nhà cha mẹ giang hữu có đồng hồ, căn cứ và tốc độ của đồng hồ, thời gian nơi này là chính xác. Như vậy liên hệ với giả thuyết thứ hai của Lâm Dị cũng được loại trừ. Còn lại là giả thuyết thứ ba, bởi vì thật giả dung hợp với nhau, thời gian thực thể hóa cũng bị thay đổi, cụ thể là bị trì hoãn. Bởi vì bọn họ vẫn chưa thực thể hóa, cho nên Tống Tinh Giả mới không nhìn thấy bọn họ ở phía sau cửa. Về ký ức thật giả dung hợp, suy cho cùng là tăng độ khó phân biệt cho người tham gia. Không thực thể hóa cũng đã giúp bọn họ chuyển nguy thành an. Đây là điểm mâu thuẫn. Quái vật không nói một, tuyệt đối không thể nào lại đi trợ giúp cho người tham gia hết. Đến lượt Tần Châu đưa ra giả thuyết, hắn không lập tức đưa ra giả thuyết mà lại hỏi Lâm Dị một vấn đề thời gian khác. Lần này bóng đen xuất hiện khi nào? Lâm Dị đáp, vào giờ thứ ba. Tần Châu lại hỏi, là trước hay sau khi phát hiện ký ức của giang hữu hỗn loạn? Tần Châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Châu. Tần Châu kỳ thực rất rõ ràng bóng bọn họ xuất hiện sau khi phát hiện ký ức của giang hữu hỗn loạn, nhưng hắn cần câu trả lời của Lâm Dị. Dựa vào phản ứng của Lâm Dị đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, cũng như chứng thực bóng của bọn họ xuất hiện sau khi phát hiện ký ức của giang hữu hỗn loạn. Ký ức của giang hữu hỗn loạn cho bọn họ hai suy đoán. Một là ký ức chân thật và ký ức ảo tưởng dung hợp với nhau. Thứ hai là ký ức chân thật có ảo tưởng, ký ức ảo tưởng tồn tại chân thật. Nói cách khác, sau khi bọn họ có phán đoán mơ hồ về ký ức thật giả, cơ thể bọn họ sẽ không duy trì trạng thái linh hồn nữa. Nhớ lại hai lần tiến vào ngôi sao trước đó. Lần thứ nhất tiến vào ngôi sao, bọn họ bắt đầu suy đoán cách phân biệt ký ức thật giả, rốt cuộc phải làm như thế nào. Liền dần có bóng đen. Sau khi bọn họ phát hiện ra gợn sóng và xuyên qua gợn sóng, biết được một ngôi sao có hai đoạn ký ức, khi ấy bóng của bọn họ càng ngày càng rõ dần. Sau khi bọn họ phán đoán thật giả, bà ngoại ở trước mặt bọn họ hóa thành giả thú. Tình huống của lần thứ hai tiến vào ngôi sao cũng không khác biệt lắm, mà hiện tại bà ngoại giả, Tống Tinh Giả và Giang Viễn Tân giả cũng biến thành quái vật sau khi Lâm Dị xác định bọn họ là nhân vật ảo tưởng. Nhưng bọn họ vốn chưa biết cách làm thế nào để phân chia ký ức thật giả đã dung hợp vào nhau, cho nên bọn họ vẫn ở trong trạng thái linh hồn. trạng thái linh hồn đồng nghĩa với việc bọn họ vẫn là khán giả. Quái vật không nói một không hạn chế thời gian xem phim của bọn họ, giúp bọn họ có đủ thời gian để yên tâm tìm ra đáp án một cách an toàn. Quái vật không nói một lại có lòng tốt như vậy sao? Tần Châu nhìn Lâm Dị, Lâm Dị khẽ lắc đầu. Dựa trên hiểu biết của Lâm Dị về quái vật không nói một, điều kiện tiên quyết để quái vật làm ra bất cứ chuyện gì là sự thú vị. Nếu dùng sự thú vị này để giải thích nguyên nhân vì sao quái vật không nói một lại cho bọn họ thời gian dư giả để phân biệt ký ức thật giả, trong lòng Lâm Dị dâng lên một ý nghĩ xấu. Tần Châu cũng mơ hồ đoán được điều gì đó. Hai người bọn họ đi ra khỏi phía sau cánh cửa, đi tìm thứ mà họ cho là Tống Tinh thật. Tống Tinh mắng Giang Hữu xong, cô tức giận đuổi Giang Hữu ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại. Giang Viễn Tân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Giang Hữu thật sự đã làm cho bọn họ thất vọng. Cũng nên dạy bảo lại Giang Hữu, để cái tật xấu của Giang Hữu được sửa đổi. Lâm Dị bắt đầu tẩy não của chính mình. Chủ tịch, anh cảm thấy cô ta là thật hay là ảo? Cô ta là ám chỉ Tống Tinh, Tần Châu nói. Ảo. Vừa dứt lời, cơ thể Tống Tinh đang quở trách Giang Hữu đột nhiên bành trướng. Làn da cô trở nên cực kỳ thô ráp, mạch máu xanh lam khiến làn da phồng lên. Tống Tinh vậy mà lại đang bị quái vật hóa. Thế nhưng Giang Viễn Tân dường như không nhìn thấy, vẫn đang nói chuyện cùng Tống Tinh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Châu và Lâm Dị cuối cùng cũng phản ứng lại. Bọn họ nào có phân biệt được ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng chứ? Hết thảy phán đoán chỉ là dựa vào suy nghĩ chủ quan của bọn họ mà thôi. Một ngôi sao có hai đoạn ký ức, cái nào bọn họ cho là giả thì nhân vật trong đoạn ký ức đó sẽ biến thành quái vật, xé nát người tham gia. Còn cái nào bọn họ cho là thật thì bọn họ có thể an toàn cho đến khi rời khỏi ngôi sao. Đây là thú vui của quái vật không nói một. Bản thân nó còn không phân biệt được ký ức, dựa vào đâu mà người tham gia lại có thể phân biệt được? Thế thì để cho người tham gia nói như nào thì chính là như vậy đi. Thái độ của quái vật không nói một đối với ký ức cực kỳ tùy tiện, khiến Tần Châu nhăn mày rất sâu. Nếu quái vật không nói một vốn đã không có đáp án về ký ức thật giả, như vậy bọn họ hoàn thành yêu cầu phân biệt thật giả trong vòng 3 ngày của thiếu niên bằng cách nào chứ? Hoặc là nói, quái vật không nói một yêu cầu bọn họ phân biệt ký ức thật giả hay là thứ gì khác? Dù sao, thiếu niên cũng chưa từng nói thứ yêu cầu người tham gia phân biệt thật giả là ký ức trong ngôi sao. Hết chương 210.